Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 267, Vô Địch Thăng Cấp Lưu. 13, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư bị rong biển quân kéo vào đáy biển. Cảm thấy đời này hối hận nhất, chính là để rong biển thành vì linh sủng của mình. Không có cái gì tư tưởng, cầu thông lên là như thế khó khăn. Ninh Thư giống một gốc rong biển đồng dạng bị rong biển quân cắm ở bên cạnh. Hắn, Ninh Thư vươn tay sờ lên. Cảm giác dưới chân địa phương hẳn là cái gì đá san. Hô đi, sờ lấy sàn sạt thô sáp cảm giác. Ninh Thư trong lòng thử cùng rong biển quân câu thông. Nhưng là rong biển quân, chỉ là cho đều Ninh Thư một cái phi thường đơn điệu cảm xúc. Thậm chí căn bản, cũng không biết Ninh Thư đang nói cái gì. Ở trong biển nghẹn lâu, Ninh Thư để rong biển quân mang theo mình ra ngoài hô. Hấp một chút, luôn không để thở, nàng sẽ chết. Cùng rong biển nói rất nhiều lần, rong biển quân cuối cùng đem Ninh Thư làm ra. Khỏi biển mặt, Ninh Thư vừa mới hô hít một hơi. Rong biển lập tức đem nàng mang xuống, một lát nữa lại đuổi nàng ra khỏi mặt biển. Sau đó lại đem nàng kéo vào đáy biển. Một lát nữa lại đuổi nàng ra khỏi đến. Như thế lặp lại vô số lần, Thiểm Phong Điêu liền đứng ở bên bờ biển nhìn xem chủ nhân của mình một hồi. Ngoi đầu lên một hồi ngoi đầu lên. Ninh Thư, tâm mệt mỏi không đi nổi. Quả thực không biết nên nói cái gì cho phải. Bị rong biển như thế dày vò, Ninh Thư phát hiện mình hoàn toàn thích ứng. Trong biển thấu xương nhiệt độ, thân thể đã không cảm giác được lạnh. Đoán, chừng là lạnh chết lặng, không cảm giác được. Ninh Thư ở tại rong biển quân bên cạnh, cảm giác cái này trong biển nguyên khí vẫn là rất sung túc, mà lại Ninh Thư cảm giác thân thể của mình chính đang từ cường hóa. Khoảng thời gian này Ninh Thư thăm dò rõ ràng cái này tình huống chung quanh. Nơi này chỉ có rong biển quân một con linh thú, thậm chí có đôi khi Ninh Thư còn có thể sờ đến xương gì. Đoán chừng là trong biển linh thú bị rong biển cho cuốn lấy, sau đó chết ở chỗ này. Ninh Thư không biết rong biển từ tảo biển làm sao lại tiến hóa thành dạng này. Quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Ninh Thư thử cùng rong biển quân câu thông, nhưng là rong biển vẫn là tỉnh tỉnh mê mê. Thật đúng vậy, vì cái gì luôn luôn gặp được loại này tiểu bạch zombie vậy thì thôi. Hiện tại thế mà toát ra rong biển, về sau còn không biết có sinh vật gì đâu. Rong biển để Ninh Thư ngồi xổm ở từ bên cạnh mình. Dù sao sự tình gì đều không làm liền ngồi xổm ở bên cạnh nó. Ninh Thư muốn đi, nhưng là rong biển chăm chú quấn lấy nàng, để nàng không thoát thân được. Mẹ nó, hiện tại là phải chết già tại cái vị diện này sao? Bị một con rong biển quấy chết, không có cái gì so kiểu chết này càng thêm khổ cực. Ninh Thư không có cách nào, chỉ có thể chậm rãi tu luyện. Nhưng là tại đáy biển, tu luyện thế mà so tại lục địa nhanh rất nhiều. Đây cũng là khổ cực bên trong duy nhất một điểm an ủi. Đau thương bất nhập, tư tưởng ngây thơ. Ninh Thư thật tê móng vuốt. Thực lực dưới đáy chính là khổ như vậy bức. 2333 hệ thống quân, xin giúp đỡ. Ninh Thư lần thứ nhất hướng 2333 xin giúp đỡ. Trong đầu dòng điện âm thanh suy suy suy vang lên thật lâu. Nhưng là 2333 chính là không nói lời nào. Ninh Thư hoài nghi cái này nha men bot đốt. Chuyện gì? 2333 hỏi. Đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi. Cái mông của ngươi, dưới đáy thật nhiều linh tủy. Ninh Thư vội vàng khắp nơi sờ lên. Làm sao? Ở nơi đó đâu? Ninh Thư liền sờ đến hòn đá đồng dạng đồ vật. Hỏi, đây là linh tủy sao? À, linh tủy đều kết tinh. Đồ tốt, 2333 vội vàng nói. Phía dưới, còn có chất lỏng linh tủy. Ninh Thư lại mò tới linh tủy. Linh tủy phi thường nặng, liền xem như ở trong nước đi giống như là thạch đồng dạng, không có tán ở trong nước biển. Đột nhiên có thể minh bạch rong biển như thế một cây cây rong có thể lớn thành dạng này, Nguyên lai là linh tủy trồng chất ra. Chính là chỉ có thực lực, không có đầu óc, nhanh, đây đều là tốt năng lượng, đều cho ta. 2333 rốt cục coi trọng một loại năng lượng. Ninh Thư đem kết tinh linh tủy cho 2333. Cái khác Ninh Thư cũng không có lấy. Thêm, nắm lấy một thanh giống thạch linh tủy nhét miệng bên trong. Lập tức vô, cùng vô tận linh khí trong thân thể lao nhanh. Rất có ngăn không được xu thế. Người không muốn sống nữa. Loại vật này không thể tùy tiện ăn. 2333 nói. Nói. Chính là một giọt linh tủy đều ẩn chứa rất nhiều linh khí. Ninh Thư cảm giác trong thân thể mình. Linh khí muốn giảng thân thể nứt vỡ. Trong lỗ chân lông đều tóe ra máu trâu. Dòng biển tựa hồ cũng phát giác được Ninh Thư không thích hợp. Đem Ninh Thư kéo tới trên mặt biển. Ninh Thư lấy vì thân thể của mình tựa hồ muốn lúc nổ. Trong thân thể tuyệt thế. Võ công bàn long khí kinh thế mà phát bỗng nhiên hấp thu những linh khí này. Mà lại bàn long thân thể càng lúc càng lớn. Thật sự là đem toàn bộ đan điền vị. Chí đều chiếm đoạt. Nhưng là vẫn cực nhanh hấp thu linh khí. Nhưng là bàn long thân thể thế mà. Càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng biến thành kim sắc long. Toàn thân đều tản ra. Hoàng kim quang trạch. Trong đan điền du động. Giống như là một đầu chân long. Đồng dạng, linh tủy linh khí đều bị cái này đạo kình khí hấp thu giọt nước không dư thừa. Ninh Thư quả thực là trợn mắt hốc mồm. Không nghĩ tới cái này đạo kình khí. Mạnh như vậy, tuyệt thế võ công cái này bí tịch vẫn là đương công chúa thời. Điểm, tại cấp thấp vị diện thu hoạch được. Hơn nữa còn có một cái như thế. Đậu bỉ danh tự, không có lợi hại bí tịch. Ninh Thư cũng chỉ có thể tu luyện. Cái này bí tịch, nhưng là không nghĩ tới cái này tuyệt thế võ công thế mà lợi. Hại như vậy, quả thực hoàn toàn ra khỏi Ninh Thư đoán trước. Quả nhiên đơn giản nhất cấp, thấp nhất đồ vật chính là làm tốt. Luyện đến cực hạn cũng là có thể rất lợi. Hại, theo lý thuyết Ngụy Lương Nguyệt tu luyện bí tịch vung tuyệt thế võ công vô số. Đầu đường phố, nhưng là cuối cùng vẫn là dựa vào cái này đạo kình khí cứu. Mạng. Xem ra sau này cho dù là có lợi hại bí tịch, cũng không thể đem tuyệt thế võ công vứt, lúc này mới là lợi hại nhất. Thiểm phong điêu tại Ninh Thư đỉnh đầu bay tới bay lui. Kêu to thanh âm có. Chút nóng nảy, hiển nhiên là lo lắng Ninh Thư. Ninh Thư nếu như chết, thiểm phong điêu cũng không sống nổi. Ninh Thư cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng, cho dù có dòng biển quấn lấy. Nàng. Ninh Thư đều phi thường thoải mái mà lên bờ. Dòng biển quân còn nghĩ đem Ninh Thư cởi biển. Nhưng là Ninh Thư dắt dòng biển phi thường nhẹ nhõm liền. Đem nó kéo lấy đi. Nàng hiện tại phản sát. A ha ha ha. Dòng biển quân trong ý thức truyền đến phi thường ủy khuất cảm xúc. Ninh Thư trực tiếp để nó ngâm ở trong nước biển. Sau đó lấy ra một khối linh tủy tinh. Trà sát một điểm bột phấn đưa đến Thiểm Phong Điêu miệng bên trong. Thiểm Phong Điêu lập tức ngẩng cao hí một tiếng. Toàn thân đều đang run rẩy. Trên thân mau cực nhanh mất. Rất nhanh liền thành trần trụi đại hỏa gà. So trước đó thật gầy quá. Ninh Thư giật nảy mình. Ngọa táo, tình huống như thế nào? Làm sao mau đều mất? Nghĩ đến về sau muốn cưỡi như thế một vật, Ninh Thư đã cảm thấy tốt yêu thương. A, nhưng là rất nhanh, Thiểm Phong Điêu trên thân liền mọc ra mới lông vũ. Cái này lông vũ nhan sắc so trước đó nhìn xem sâu hơn. Nhưng là lực phòng ngự lại lên một đẳng cấp. Thiểm Phong Điêu dùng đầu của mình cọ sát Ninh Thư. Hướng Ninh Thư biểu thị, mình bây giờ vui vẻ. Nhưng là Ninh Thư lập tức đẩy ra Thiểm Phong Điêu đầu. Như thế giữ tợn đầu chim, càng thêm sắc bén miệng chim. Còn nghĩ manh manh đát, nũng nịu, chết xa một chút. Hiện tại Ninh Thư đối linh sủng thân mật cử động có bóng ma. Đều là rong biển, quân gây họa, 2333 hệ thống quân. Xem ở cầm người ta nhiều như vậy linh tủy trên mặt. Có, thể hay không cho cái này rong biển điểm trí tuệ. Tâm ta mệt mỏi, Ninh Thư, hướng 2333 hỏi. Hết chương.